người đứng đầu về dùng dược trong Mân Sơn Kiếm Tông tất nhiên là Cảnh Nhận, kẻ có ngoại hiệu là Nhân Chú. Nhưng gã vô cùng hiểu rõ rằng Cảnh Nhận chỉ lợi hại trong việc dùng độc giết người, chứ đối với phương diện nghiên cứu dược lý thì trong toàn bộ Đại Tần Vương Triều chỉ sợ cũng không có ai hơn được Thanh Diệu Ngâm. Cho nên phán đoán của Thanh Diệu Ngâm là không có vấn đề. Tử sĩ, hắn trầm mặc một lúc rồi nhìn Thanh Diệu Ngâm, hỏi. Thanh Diệu Ngâm không đáp mà chỉ dứt khoát gật đầu một cái. Đạm Thai Quan Kiếm lại một lần nữa trầm tư. Gã không nhận ra người thiếu niên áo đen này. Điều đó ít nhất cũng cho thấy thiếu niên áo đen này không hề nổi danh, thực sự không thuộc nhóm đầu trên tài tuấn sách. Bất kể người thiếu niên áo đen này là tử sĩ của phe nào thì việc hắn có thể thông qua được những khảo nghiệm trước đó để tiến vào nơi này cũng đủ cho thấy thiên phú tu hành của hắn rất cao. Cho nên gã tự nhiên cảm thấy rất thương tiếc. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, tử sĩ nhà ai? Trong dòng sông lịch sử không biết đã có bao nhiêu tu hành giả có thiên phú tu hành ưu tú phải sớm vẫn lạc. Huống chi kiếm hội cũng có quy củ của kiếm hội, cho nên dù cho có thương tiếc thế nào, dù có biết thiếu niên áo đen này khi vượt qua cửa ải sẽ gây ra chút chuyện ngoài ý muốn thì Đạm Thai Quan Kiếm cũng không thể nào nhúng tay vào được. Đó là người phương nào? Tên thiếu niên áo đen này đang lội nước mà đi, ngày càng đến gần cửa ra tại cung điện màu xanh. Trên sườn núi có rất nhiều sư trưởng của các chốn tu hành cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của hắn. Cuối cùng cũng phát hiện ra hắn chính là người thứ hai qua cửa sau Đinh Ninh. Thiếu niên kia là ai? Trong doanh trướng, hai hàng lông mày của cung nữ họ Dung trao lên khi nghe hồi báo từ nam tử trung niên áo vàng. Có chút phiền não mà hỏi lại. Nam tử áo vàng liền kính cẩn đáp. Diệp Chánh Nam chính là danh ngạch của Đàn Tâm Quan. Cung nữ họ Dung nhìn nam tử trung niên, ý bảo hắn rời đi rồi nở một nụ cười lạnh. Đó là một đạo quán tu hành nằm ở vùng biên giới Ba Sơn. Tuy rằng có được tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội nhưng sớm đã suy tàn. Những năm gần đây không hề cử người tới Trường Lăng. Nàng không tin rằng một chốn tu hành như vậy lại đột nhiên xuất hiện một gã thiên tài mà không bị bên ngoài chú ý. Hiện tại điều duy nhất đáng để cho nàng suy nghĩ chính là cuối cùng thì tên thiếu niên áo đen tên Diệp Chánh Nam này là ai? Khoảng cách giữa thiếu niên áo đen và cửa cung điện màu xanh ngọc càng gần thì tâm tình của những sư trưởng của các chốn tu hành cũng ngày càng phức tạp. Đàn Tâm Quan thậm chí còn không cử sư trưởng cùng đi vào Trường Lăng. Thực tế việc Diệp Chánh Nam thông qua được cửa này còn nhanh hơn xa các tài tuấn thành danh tại Trường Lăng đã là một vinh quang lớn lao cho cái chốn tu hành nhỏ bé kia. Vậy nên bản thân chuyện này liền lộ ra vẻ ly kỳ cổ quái. Tất cả những sư trưởng ở đây đều không quá tinh thông dược lý, không thể nào biết được vì sao tên thiếu niên áo đen này có thể bình yên vô sự mà trở thành người thứ hai qua cửa, nhưng bọn họ đều chắc chắn rằng hắn cũng giống như Liệt Huỳnh Hoàng, mang theo một sứ mạng nào đó trong người. Trong tầm mắt của bọn họ, thiếu niên áo đen Diệp Chánh Nam như một cái bóng ma mờ ảo, nhẹ lướt về phía cửa ra của cung điện màu xanh. Người canh giữ ở cửa điện này vẫn là nam tử áo bào xanh, kẻ không giống với kiếm sư mà lại trông như một tiên sinh dạy học bình thường kia. Khi bóng dáng của Diệp Chánh Nam vừa hiện ra ở trước mặt thì hắn vẫn còn đang chăm chăm nhìn vào chiếc thẻ tre ở trong tay, thần sắc bình tĩnh pha lẫn một tia vui mừng khó hiểu. Nhưng khi vừa nhìn vào Diệp Chánh Nam thì sắc mặt của hắn liền đại biến, hắn thậm chí còn không nói thêm được lời nào. Chỉ nhanh chóng hết sức mà tránh sang một bên, sau đó chỉ vào bậc thang ở phía sau rồi nói, đó chính là cửa ra. Diệp Chánh Nam khom người tạ ơn, sau đó cũng không nói nhiều, chỉ lướt qua người hắn rồi từ từ bước lên bậc thang. Trong sơn cốc đã là sáng sớm, Đinh Ninh vừa mới xử lý xong vết thương trên người, hắn thực sự đã mệt mỏi đến cùng cực, đã nghĩ đến việc tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng đột nhiên hắn nhanh chóng cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ khác thường đang đi tới. Sau đó vô số tiểu tằm đang ẩn nấp trong cơ thể hắn liền tự nhiên bắt đầu bạo động. Vô số những con tằm nhỏ vô hình đang ẩn náu sâu trong cơ thể hắn bắt đầu rung động đến điên cuồng. Bắt đầu chuẩn bị đi ra làm cho thân thể của Đinh Ninh không khỏi có chút run run. Đinh Ninh hít một hơi thật sâu, những con tiểu tằm đang bắt đầu bạo động trong cơ thể như muốn lao ra bên ngoài đều bị hắn cứng rắn trấn áp theo từng nhịp thở, khiến chúng nhanh chóng mai danh ẩn tích trong người hắn trở lại. Hắn nghiêng người dựa vào một cây cột bên trong căn lều, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước. Ánh mắt không ngay lập tức rơi vào những bậc đá từ cung điện màu xanh kia mà chỉ nhìn xuống đất. Ở đó có một con trùng màu đỏ thẫm xấu xí, chính là con huyền xương trùng đầu lĩnh, là lễ vật mà Thanh Diệu Ngâm đã tặng cho hắn. Con huyền xương trùng này đã bị trúng một chiêu nặng của hắn trong biển bụi gai, lại gặp phải nỗi khiếp sợ rất lớn, và lại nó chưa bao giờ nhìn thấy bóng đêm thâm trầm thế này nên khi vừa đến nơi đây thì liền ngất đi. Nhưng lúc này, ngay khi vô số tiểu tằm vô hình trong cơ thể đinh ninh bạo động thì con huyền xương trùng cũng được đánh thức. Thân thể đang nằm trên mặt đất của nó run lên, sau đó nó liền muốn dùng hết sức để chạy trốn khỏi đinh ninh. Ánh mắt của đinh ninh lúc này liền nhìn vào nó. Hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ khẽ lay động ánh mắt, từ từ phóng ra một vài tiểu tằm từ sâu trong cơ thể. Khi những tiểu tằm trong cơ thể đinh ninh lại hoạt động trở lại, con huyền xương trùng liền càng thêm run rẩy, ngay cả ý chí chạy đi cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Nó nhanh chóng cuộn người lại thành một đống. Thực ra không phải là hắn hoàn toàn không để ý đến con trùng xấu xí này. Con trùng này ít nhất cũng có thực lực gần bằng một tu hành giả đệ tam cảnh. Nếu có thể làm cho nó nghe lời thì cũng tương đương với việc có một tên tùy tùng không tệ. Huống chi từ những biểu hiện mới đây thì có lẽ năng lực cảm giác của nó thậm chí còn hơn xa cả những tu hành giả cường đại. Thanh Diệu Ngâm là một trong những nhân vật đỉnh cao nhất bên trong Mân Sơn Kiếm Tông, mà Mân Sơn Kiếm Tông lại là một tồn tại khiến cho toàn bộ thế gian phải ngước nhìn. Vì thế lễ vật do hắn đưa tặng hiển nhiên sẽ tồn tại vô hạn những khả năng, không thể nào chỉ đơn giản như thế. Hơn nữa Đinh Ninh cũng tuyệt đối không phải là tu hành giả bình thường. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng con sâu xấu xí này khi rơi vào tay hắn chỉ sợ còn có nhiều tác dụng hơn so với tưởng tượng của Thanh Diệu Ngâm. Lúc này hắn không thèm để ý đến tư thái của mình nữa, vì hắn hiểu rất rõ quá trình thuần hóa dị thú. Bước khó khăn nhất trong thuần hóa dị thú làm cho nội tâm chúng sinh lòng sợ hãi.